Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay ôm đầu, trước mặt là bộ quần áo cũ thì không khỏi có chút tò mò. Không, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Anh có chịu xa xa huyện Thái Dương, sau đó cẩn thận cầm quần áo đặt vào trong ngăn bảo mật. Hôm nay tôi đã gặp được tổng tài của Tô Thị, quả nhiên là một đối thủ rất xứng tầm. Tuy bọn họ vẫn chưa chính thức giao thủ, nhưng là loại khí thế này cũng không phải người bình thường có thể có được. Như thế nào để gặp hắn? Ao thừa thản nhiên hỏi lại, trong lòng lại có vài phần suy tư. Có lẽ anh nên gặp nam nhân này một lần, dù sao anh cũng là kẻ cướp mất món hời trên tay của hắn. Còn không phải tại cô gái của ngài hay sao? Ngân Táp khinh thường bị môi. Hôm nay cô ta đụng phải một cô gái của Tô Chiết Thác, đã thấy người kia còn là phụ nữ có thai. Uông Tiểu Lam thật là khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Vừa nghĩ đến muộn sạng chuồng hòa đánh đá của cô ta, Ngân Táp sẽ cảm thấy tức điên đến ngứa răng ngứa lợi. Chỉ có vậy, ao thở không vui nhớ mày. Thực xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ lập tức đi điều tra lại. Ngân Táp vội vàng đứng thẳng người, lúc này mới nhớ ra mình chưa đi tìm hiểu rõ cô gái kia. Trong tài liệu của bọn họ, bên người Tô Chiết Thác dường như chỉ có mình cùng Nhược Tuyết. Mà từ khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi về sau, cô ta đã phải tay bỏ đi. Như vậy cô gái này suốt cuộc là ai đây? Ao thở dứt khoát tay, ý bảo Ngân Táp có thể ra ngoài. Một cô gái khác của hắn là ai vậy? Chính anh cũng cảm thấy tò mò. Hôm nay bầu không khí ở Tô Thị trở nên rất khẩn trương, bởi vì lát nữa sẽ có một nhân vật đặc biệt quan trọng xuất hiện, là truyền thuyết trong truyền thuyết, ác ma của ác ma. Hơn nữa đây còn là kẻ vừa cướp mất tòa nhà mới xây của Tô Thị. Bọn họ đã tới rồi sao? Vũ Văn Thần lo lắng hỏi, là bàn tay còn chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Cũng không trách anh được, đối thủ ghê gớm như vậy, dù là ai cũng sợ hãi vài phần. Đúng vậy, Tiểu Chiết Thác nặng nề gật đầu, tâm trạng anh cũng không được thoải mái là bao. Chỉ chốc lát sau một tiếng đập cửa cốc cốc vang lên, hắn ta đi đến. Mời vào, Tô Chiết Thác đứng dậy, đích thân sang mở cửa, thấy được thư ký dẫn ba nam nhân bước vào. Người trẻ nhất có mái tóc màu vàng, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt lại rất lạnh, hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu đó. Không lẽ? Người tóc đen trông có vẻ ôn hòa hơn, nhưng chắc chắn cũng không phải là hạng tầm thường. Mà người đứng ở giữa hai người đó là một nam nhân cao lớn, bởi vì mang theo kính râm nên không thể nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt. Nhưng từ khí chất cao ngạo của hắn ta, có thể dễ dàng đoán được ai là kẻ cầm đầu. Chào các vị, tôi là quản lý của Tô Thị, Vũ Văn Thần, rất vinh dự được quen biết. Vũ Văn Thần tươi cười, vươn tay ra, lại chỉ có Fred hồi hợt đáp lại, còn Ngân Táp thì nhàm chán nhìn sang mộ, như có như không ngủ dạ anh. Về phần Tô Chiết Thác cùng ao thờ, hai người nam nhân đồng dạng cao lớn lúc này, đang lấy ra một loại đối địch ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Tô Chiết Thác hơi nhào mắt lại, nam nhân này làm cho anh cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Mà ao thừa cũng là lạnh lùng nhìn lại. Lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một kẻ vừa thấy đã chán ghét như vậy. Có lẽ bọn họ chính là kẻ thù trời sinh. Tôi là Tô Thiết Trác, rất vui được gặp ngài, Tô Chiết Thác vươn tay lịch sự giới thiệu. Ao thừa hoài thụy, giọng nam thành thục phát ra lại khiến cho Tô Chiết Thác không khỏi sững sờ một chút. Giọng nói này rất quen thuộc. Đang trầm ngâm suy nghĩ, nam nhân đối diện đã cầm lấy tay của anh, âm thầm phần cao thấp. Ao thừa tiên sinh, ngài dường như rất vừa lòng với tòa nhà đang xây dựng của chúng tôi. Tô Chiết Thác uyển chuyển nói xong, hàm ý dò hỏi. Cũng bình thường, ao thừa thản nhiên đáp lại, hình nhiên không quá hứng thú với đề tài của Tô Chiết Thác. Chỗ kia đã thuộc về anh có muốn đem nó làm toilet cũng không có người dám ngăn cản. Ao thừa tiên sinh xin hỏi, ngài cần điều kiện gì thì mới bằng lòng bỏ qua cho nó? Đó là dự án chúng tôi đã theo đuổi 2 năm, thật sự rất quan trọng. Tô Chiết Thác chấp nhận xuống nước, bởi vì tòa nhà kia thật sự rất quan trọng đối với Tô Thị. Mà đi nó không chỉ là phung phí tiền bạc và thời gian 2 năm, mà còn là vụt mất khoản lợi nhuận béo bở trong tương lai. Chẳng qua, ao thở dường như không quan tâm chút nào với lời đề nghị này. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn im lặng ngồi chỗ đó. Nửa ngày anh mới hơi ngẩng đầu lên, vươn tay thao xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục. Lạch cạch một tiếng, một chiếc bút trong tay Tô Chiết Thác rơi xuống mặt bàn. Phải có lỗi, Tô tổng tài, trước mặt tôi vẫn còn một chút hứng thú với nó, cho nên tôi sẽ không đàm phán. Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, mang theo vài phần lạnh lùng, mà không ai nhìn ra đồng tử của Tô Chiết Thác tôi lại đột nhiên có rút lại một chút, sau đó sắc mặt âm trầm ấy đáng sợ. Sao vậy Tô tiên sinh, đã từng gặp tôi rồi sao, nét mặt kích động như vậy? Ao thờ thản nhiên gợi lên khóe môi trầm trọng nói, anh đối với nam nhân này chỉ có một loại cảm xúc tên là chán ghét, mà tin chắc hắn ta đối với anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Ao thờ tiên sinh nói đùa, ngài luôn ở Anh Quốc làm sao có thể gặp qua tôi? Tô Chiết Thác cầm lại bút, rất nhanh che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, bình tĩnh trả lời. Phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net